Hổ tế, chương 556, góc truyện audio.com, chương 556, trong phút chốc Triệu Cầm từ trên mặt đất bật dậy, dùng móng vuốt túm lấy người phụ nữ mặc đồ đen gay lúc Triệu Cầm chuẩn bị bắt lấy người phụ nữ mặc đồ đen, tay phải của người phụ nữ mặc đồ đen đã tóm lấy cổ Triệu Cầm nhanh như chớp. Ánh mắt người phụ nữ mặc đồ đen u ám, cô ta dùng sức một chút, Triệu Cầm đã bị người phụ nữ mặc đồ đen nhấc lên như một con gà nhỏ. Người phụ nữ mặc đồ đen không nói, nhưng lại tăng thêm sức lực, suýt chút nữa làm Triệu Cầm tắt thở. Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ trên người người phụ nữ mặc đồ đen, một cảm giác ớn lạnh từ gót chân cô ta truyền lên người Triệu Cầm. Ngay lúc Triệu Cầm sắp chết, người phụ nữ mặc đồ đen ném Triệu Cầm xuống đất. Bà còn nhớ vừa rồi tôi đã nói gì không? Nhớ, nhớ kỹ, tôi biết mình sai rồi, tôi không dám nhắm vào Thăng Phê. Tôi không dám nhắm vào Dương Tiêu nữa. Triệu Cầm dùng mình, lúc này, trên trán Triệu Cầm đổ đầy mồ hôi lạnh, suýt chút nữa đã suýt chết. Người phụ nữ mặc đồ đen hừ lạnh, nếu có lần nữa, tôi bảo đảm sẽ cho bà biến mất khỏi thế giới này. Vâng vâng, vẻ mặt Triệu Tần hoảng sợ, mồ hôi rơi như mưa. Triệu Cầm sừng sốt, bóng dáng của người phụ nữ mặc đồ đen nhanh chóng biến mất khỏi trong đám người. Nhìn chằm chằm hướng người phụ nữ mặc đồ đen rời đi, Triệu Cầm khó khăn nuốt nước bọt, vẻ hoảng sợ trong mắt thật lâu cũng không tiêu tan. Nếu Dương Tiêu có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ nhận ra thân phận của người phụ nữ này, hơn nữa còn vui mừng khôn xiết. Đây là người mà anh đã vất vả tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy. Cùng lúc đó, Dương Tiêu đã đến cửa câu lạc bộ dưỡng sinh. Anh là ai? Người phục vụ ở cửa nhanh chóng chặn anh lại. Lý Thần Chiến đá người phục vụ, bang răng cá mập giải quyết việc, những kẻ không có phận sự mau tránh ra. Bang răng cá mập, đây không phải là sức mạnh của Lý Thần Chiến sao? Nghĩ đến sát thần Lý Thần Chiến làm việc, tất cả những người trong câu lạc bộ dưỡng đều im lặng cho Dương Tiêu và Lý Thần Chiến vào. Trong một phòng bao nào đó, trên mặt Đường Hạo tràn đầy vẻ vui đùa. Chậc chậc chậc, Dương Tiêu, đồ phế vật này, lần này mày há hốc mồm rồi chứ? Cậu Đường, thủ tục hay hoàn thành trong một bước, một người phụ nữ kỹ thuật như hoa ở bên cạnh cười quyến rũ. Đường Hạo nhếch mép nói, đương nhiên là thủ tục, cậu Đường, anh thật hư nha, người ta thích, người phụ nữ cười xấu hổ. Ha ha ha ha, chờ em làm tôi sảng khoái, tôi sẽ bao ơ cho em 1.000 tệ. Đường Hạo cười sảng khoái, ngay lúc Đường Hạo đang định chơi vui vẻ, cửa phòng bao đột nhiên bị đá tung ra, sắc mặt Dương Tiêu lạnh lùng bước vào. Nhìn thấy Đường Hạo đang chuẩn bị chơi vui vẻ, Dương Tiêu lạnh lùng nói. Đường Hạo, xem ra cuộc sống tạm bợ của anh rất thoải mái. Dám hãm hại tôi, Đường Hạo, anh cho rằng mình nổi hay là Dương Tiêu tôi không chống được sao? Cảm nhận được luồng sát khí sộc thẳng vào mặt, Đường Hạo sợ hãi sắp tè ra quần, sau đó lại nhìn về phía ông lớn Lý Thần Chiến đích thân đi tới, Đường Hạo nuốt nước bọt, lập tức mặc quần vào, hoảng sợ nhìn Dương Tiêu. Các người muốn làm gì? Cách Trương,